Nữ phụ công lược truyện, chương 49, đại náo tu chân giới, 13. Góc truyện audio.com. Nhàn Vũ cùng Dạ Ảnh tất nhiên sẽ không quen đi thu bảo vật nha. Bọn họ đi đến nơi mà nữ chính từng đi qua theo nguyên tắc nên rất nhanh giàu có cũng như có bảo vật. Theo lời của Nhàn Vũ, các đứa trẻ đó tập viết rồi chép các bí tịch phát tán trong tông môn của cô. Nên ai có năng lực cao liền phát huy nhiều, không thì cũng khỏe hơn người bình thường. Những loại thảo dược thì cô không keo kiệt mà cho một phần. Còn lại thì trồng trong không gian của cô, nuôi khá dễ. Nói đến Tiểu Hòa thì tên nhóc con này luôn xuất hiện gần Nhàn Vũ vì nó thấy an toàn hơn cạnh Dạ Ảnh. Nhàn Vũ nhiều khi không biết bênh ai khi Dạ Ảnh bắt nạt Tiểu Hòa. Nếu cô bênh Dạ Ảnh thì kiểu gì cũng lên mặt bắt nạt tiếp, còn Tiểu Hòa thì hu hu. Ngược lại thì nếu bênh Tiểu Hòa thì tối cô sợ không còn chỗ mà ngủ mất. Nếu hỏi vì sao thì, thành cho rồi còn đâu. Nên tốt nhất là cô luôn nhét Tiểu Hòa lại không gian khi hai người lại chuẩn bị thành bắt nạt mà bị bắt nạt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong khi cô rèn quân đội của mình thì sẽ luôn cho chúng ra ngoài tập luyện. Thành ra có khá nhiều tông môn muốn dụ về rồi lại lộ ra cô. Thế là Nhàn Vũ cũng không phòng ngự nữa liền mở ra. Cô ra ngoài kiêu ngạo mắng. Không ngờ đám các người lại làm vậy nha. Người của tông môn ta sao dễ bị bắt đi vậy được. Các ngươi toang một đám giả nhân giả nghĩa nói một đằng làm một nẻo. Nhàn Vũ nói còn rất dài, dù sao bây giờ tu vi của cô cũng khá cao rồi. Có thể đối phó cùng mấy đám người này. Lại có thêm Dạ Ảnh thì cô dư sức. Chẳng sợ ai, những gì cô nói đều khiến các tông môn có tiếng đều nổi giận. Đã có tiếng thì phải đè người khác xuống. Mà như vậy thì cũng phải làm không ít thì nhiều chuyện không thể nói ra. Bây giờ lại bị Nhàn Vũ nêu ra nói đến thì ai mà chẳng chột dạ. Dù người có da mặt dày chưa chắc đã chịu được vì những thứ đó đều đã bị bọn họ làm không sót cái nào. Bọn họ góp sức lại đồn thổi gọi tông môn của cô là tà giáo. Nhàn Vũ cũng chẳng quan tâm lắm vì dù sao cô cũng đắc tội rồi thì sao không đánh nhau chứ. Mỗi lần đánh nhau như vậy thì kiểu gì cũng là đám người tông môn chính phái kia thua rồi bị Nhàn Vũ cười rồi chà đạp lên nỗi đau. Thanh Ngọc Môn là nơi bị cô bắt ăn hành được cho là khủng khiếp nhất. Vì đây từng là nơi mà Nhàn Vũ lớn lên cũng như đối với cô là nơi đã đuổi cùng giết tận. Nhưng có lần Lạc Anh chạy ra thì cô còn nương tay một chút rồi bắt cô về chỗ mình. Rồi lại thả về cho Thanh Ngọc Môn. Một lần làm vậy tất nhiên có lần hai. Mỗi lần như vậy đều là vài ngày không lâu, nhưng cả Thanh Ngọc Môn thấy thương binh của mình cũng ít hơn khi Lạc Anh đi nên luôn cho cô xông pha. Cái kết cuối là bị Nhàn Vũ chửi cho một trận. Vì cô có yêu thích sư muội thì tất nhiên vẫn sẽ bảo vệ rồi. Nhưng nếu quá lâu thì có quả bom nổ chậm Dạ Ảnh thì cô thực sự không yên tâm để cô bé lại chút nào. Nên vẫn phải trả hàng về nơi sản xuất. Cô xảy ra khá nhiều chuyện với các tông môn có tiếng. Lần nào cũng từ tranh chấp bé đến lớn. Lần này cũng không khác gì. Ở động huyền thiên, Nhàn Vũ cùng Dạ Ảnh đi vào để lấy băng hỏa liên. Chuyện này thì tất cả các môn phái đều biết nên lại gặp. Vừa gặp, hai bên đều mang sắc mặt khó coi. Bên chính phái nhăn mày nói. Các ngươi đến đây làm gì? Ý như các ngươi thôi. Vậy là các người muốn cướp sao? Nó vào tay ai là của người đó chứ sao lại cướp? Nói thế thì vụ các ngươi cướp người của ta thì tính sao? Nhắc đến chuyện đấy lại có chút xấu hổ. Có một vài môn phái tầm cao luôn chiêu mộ tạp tu. Thấy đệ tử tinh anh của Nhàn Vũ đi ra ngoài tập luyện không mặc tượng trưng cho môn phái liền bị dụ dỗ. Đến cuối lộ ra thì luôn bị Nhàn Vũ lấy nỗi nhục ra làm trò cười. Yêu nữ, đừng dẻo miệng, suốt ngày đánh trống lảng sang chuyện khác, các ngươi tự làm tự chịu chứ nói ai nữa, với lại ta nói có cần các ngươi nghe đâu, danh môn chính phái thực sự nhiều khi muốn bắt Nhàn Vũ ra để đập nhưng vì sức mạnh cùng người đứng cạnh thì khiến họ bình tĩnh, e dè hơn, vô, nhưng cũng có một số tính tình nóng nảy vội vàng liền buông lời khiêu chiến. yêu nữ xảo trá, có ngon thì đấu tay đôi với ta, đừng để ma đầu kia nhúng tay vào. Đúng đó, ngươi giỏi thì làm vậy đi. Lời của người đó được những người khác hưởng ứng vô cùng. Hắn nghĩ chắc cô sẽ không đồng ý nên rất kiêu ngạo. Rồi và thì Nhàn Vũ cười mỉm, nụ cười rất đẹp nhưng chỉ có một người thưởng thức, còn lại thì e ngại vì nó chưa chạm đến đáy mắt. Được thôi, ta đồng ý, vậy Dạ Ảnh ở đây đợi nha, cho các ngươi lấy người ra đấu cùng. Ta chấp tất, cách chương.